Chương 165, một mình tiếp viện. Nhất định phải phái người cứu viện, mạ đạ dạ là tạ gì mạ tộc trưởng trưởng tử, hơn nữa là chúng ta tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất một trong, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn thần sắc kích động la lên, có hay không ủng hộ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bây giờ tiếp nhận tộc trưởng là một chuyện, có thể quan hệ đến hắn sinh tử lại vừa là một chuyện khác, loại thời điểm này, không có bất cứ người nào hy vọng hắn xảy ra chuyện. Ta nói sẻn rủ thế nào đột nhiên rút lui, nguyên lai là kiếm thánh trộm ra, ngạch, không, nên nói là ủ trì hạ mạ đạ dạ trộm ra. Nhìn một đám ủ trì hạ cao tầng đang thảo luận rốt cuộc như thế nào mới có thể đem lõm sâu địch doanh mạ đạ dạ cứu ra, ghen ngồi ở vị trí của mình suy nghĩ những thứ này không liên hệ nhau chuyện. Trên căn bản đối với cứu viện mạ đạ dạ, không có bất kỳ người nào nói lên dị nghị, bọn họ bây giờ thương nghị chẳng qua là thế nào cứu. Phái ra như thế nào đội hình cứu. Senju đã rút lui, trực tiếp đuổi giết vào Senju tộc địa nhất định là không thực tế, làm như vậy mạo hiểm quá cao. Senju là rút lui, không phải là tháo chạy, vọt thẳng đi vào, chiến tuyến quá sâu, lại vô hiểm khả thủ. Hơn nữa đối với phương chiếm cứ địa lợi, mệt mỏi ủ chỉ hạ rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa trải qua 6 năm chinh chiến, sống được ủ chỉ hạ tộc nhân đã chán ghét chiến tranh. Nghe bên ngoài lều mơ hồ chuyển tới hoan hô cũng biết, bọn họ là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Dưới tình huống này, lại để cho bọn họ phóng tới sẻn dù tộc địa, là vi phạm tất cả mọi người ý nguyện sự tình còn lại tuyển hạng bên trong. Đáng tin nhất cũng là phái ra tinh anh tiểu đội tiếp ứng, nhưng đối với tinh anh tiểu đội nhân tuyển, cùng với số người lại xa nở sinh chia rẽ. Đúng như bên dựa y nhẫn giả không muốn đuổi vào sẻn dù tộc địa như thế, những thứ này đỉnh phong thượng nhẫn lại làm sao nguyện ý. Mắt thấy chiến tranh kết thúc, dường như chính mình còn đánh thắng, chính là hồi tộc địa cùng người nhà đoàn viên thời điểm, ai nguyện ý dẫn đội xông vào thiên thủ ra, vạn nhất không về được thật có thể khóc không ra nước mắt. Nhìn đám này lẫn nhau thôi ủy đỉnh phong thượng nhẫn, ghen buồn chán khiêng xuống mí mắt, trong lòng nói, hay lại là mạ đạ dạ tiểu tử ngươi hy vọng không đủ a? Đây nếu là đổi thành nhĩ lao tử, ủ chỉ hạ to không nói hai lời liền dẫn đội tiến lên, nhìn một chút bây giờ. Nhiều như vậy đỉnh phong thượng nhẫn lại không người nguyện ý dẫn đội cứu ngươi. Đừng làm ồn, ta tự mình đi cứu mạ đạ dạ ngồi ở chủ vị ủ trì hạ to cao mày, quả thực không nhìn nổi nhiệt độ cả giận nói. Đây là đánh mặt sao ghen nghiêng đầu liếc hắn một cái, bĩu môi một cái, đồ nói ủ trì hạ to sẽ không đi, liền bị hung hăng đánh một cái tát. Không được à, đại trưởng lão, bây giờ tộc trưởng tử trận, ngươi chính là chúng ta ủ trì hạ người chủ trì. Vạn nhất ngươi đang ở đây sẻn dù tộc địa ra cái gì chuyện, chúng ta có thể làm sao bây giờ à, ủ chỉ hạ đã tổn thất không nổi. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn liền vội vàng lên tiếng khuyên can, một bộ là gia tộc cân nhắc bộ dáng. Một lát sau, mảng lớn tiếng người phụ họa, lý do khác nhau, lại đều không đồng ý ủ chỉ hạ to tự mình đi cứu viện. Một đám trêu chọc so với, ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế không phải là sợ hãi nơi chú quân thực lực chưa đủ ngoài ý, muốn ôm bắp đùi. Ghen tâm bên trong nhổ nước bọn, âm thầm đem tất cả mọi người biểu hiện thu vào đáy mắt, đưa bọn họ tính cách phân loại trí nhớ, chính mình sau này liền muốn cùng bọn họ giao thiệp với, có thể minh bạch mỗi người bọn họ tính cách dĩ nhiên là được, dĩ nhiên, chính mình sẽ trở lên ti thân phận cùng đám người này giao thiệp với. Thấy phản đối quá nhiều người, Uchiha To cũng không tiện giữ vững, len lén hướng Uchiha Sen liếc mắt nhìn, đang ngồi người trừ chính mình cho là... Chỉ có hắn mới có thực lực dẫn đội xông vào sẻn dù tộc địa cứu viện, nếu như là những đỉnh phong đó thượng nhẫn, ít nhất cần 3 người trở lên tổ đội mới được. Giờ khắc này, hắn vô cùng nhớ ủ trí hạ ra mật nhẫn, nếu như những thứ kia mật nhẫn vẫn còn, hắn cũng không cần đau đầu như vậy, bọn họ nhưng là cứu viện, thăm dò, đánh lén chuyên gia, loại nhiệm vụ này giao cho bọn họ thật thích hợp. Ủ trí hạ sen mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, yên lặng không nói. Người đều có tư tâm, hắn đổ lên làm nhị trưởng lao không bao lâu, chính là nên dạng dỡ thời điểm, bây giờ để cho hắn đi cứu ủ trí hạ mạ đạ dạ, hắn làm sao có thể nguyện ý, sen rủ tô bị dạ mạ nhất định nghẹn nổi giận trong bụng, không biết rõ làm sao phát tiết đầu rồi, chính mình một con đụng vào, không chết cũng phải lột lớp ra, tính không ra. U trí hạ to đại cảm giác làm khó, đang ở quấn quýt do dự thời điểm, một ke bê bê đạo thanh âm vang lên, đừng làm ổn. Ta đi. Đột nhiên truyền tới âm thanh, để cho mọi người trở nên sững sờ, hướng chủ nhân thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Gen đứng lên, mặt đầy bình tĩnh nhìn tất cả mọi người. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác ghen cuối cùng đáng yêu như thế, trên thân đơn giản thả ra thánh mâu như vậy quan huy, ám thở phào. Uchiha to do dự nói, ghen, ngươi mặc dù bây giờ thực lực tiến bộ thần tốc, mà dù sao còn không có đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhận trình độ, ngươi đi lời nói nguy hiểm tính quá lớn, không được. Nhưng ta không đi lời nói, các ngươi còn có thể tìm ra tự nguyện đi cứu viện người sao? Ghen nhún nhún vai, khinh thường đảo mắt nhìn một vòng, sở hữu chạm đến ánh mắt của hắn người vô ý thức thật thấp đầu, không từ đâu tới tâm hỏng. Uchiha to yên lặng, suy tư một trận đạo, ngươi chọn lựa ba cái đỉnh phong thượng nhẫn cùng đi với ngươi, ta sẽ cho ngươi bảy cái tinh anh thượng nhẫn, các ngươi tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, lặng lẽ lẻn vào sẻn dù tộc địa, nhất định phải bí ẩn. Nghe nói như vậy đỉnh phong thượng nhẫn sắc mặt đồng loạt biến đổi, lặng lẽ đem đầu thấp hơn một phần, e sợ cho ghen chọn trong ba người ra phát hiện mình. Ghen thấy bọn họ phản ứng, trong lòng càng cười lạnh, mở miệng nói không cần, nếu muốn bí ẩn, đương nhiên là người càng ít càng tốt, ta một người qua, tự do phạm vi lớn hơn nữa ta có không gian nhẫn thuật, không sợ đối phương vây công, tìm tới mạ đạ dạ bọn họ sau khi, cũng có thể trực tiếp đem bọn họ mang về. Giờ khắc này, sở hữu đỉnh phong thượng nhẫn lấy một loại làm rung động ánh mắt nhìn hắn, đó đã không phải là nhìn thánh mẫu, mà là ở nhìn thánh nhân, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này có cơ hội, nhất định phải báo đáp hắn lần này trượng nghĩa. Uchiha to lại liếc hắn một cái, thấy hắn thái độ kiên quyết, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói, hết thệ cẩn thận, lấy chính mình an toàn làm trọng, chúng ta sẽ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, sau đó sẽ từng bước rút về tộc địa, ta sẽ đích thân lưu lại chờ các ngươi. Đại khái sẽ các loại trường một tháng. Đa tạ. Ghen cảm tạ một tiếng, lại ngồi về vị trí của mình, chờ đến sau khi tan họp, hắn dẫn đầu đi ra, Uchiha Shinji vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, đại nhân ngài một người qua, có phải hay không quá nguy hiểm? Ghen khẽ cười nói, ngươi không hiểu, đây là tiềm lực đầu tư cổ, Uchiha mạ đa dạ giá trị, vượt quá các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng, lại nói, các ngươi liền thật nhận định hắn dựa vào bản thân một người không về được? Cụ trí hạ xỉn gì hơi biến sắc mặt đạo, đại nhân ý là đư nở dê la mở loa nở nghĩ. Lần này chiến tranh lại lấy loại phương thức này kết thúc, thật là lãng phí cảm tình, ta còn chuẩn bị cùng sẻn dù cố gắng vui lùa một chút đâu rồi, đúng nếu như rút về tộc địa, ngươi liền mang theo phương bắc tộc nhân đi về trước, đem ạ cả bạ cổ rồ mồ cũng mang về.